Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 972, mượn ngươi thanh từ dùng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh từ tấu ngữ, khiến Kim Tuệ lấy thao quang. Đan biểu thông thật, dồn châu túi chi lá độ. Thanh từ loại này văn thể tập hợp biểu văn, tấu chương, trúc văn các loại văn thể. Vừa yêu cầu hình thức ngay ngắn lại yêu cầu văn tự hoa lệ. Hơn nữa mấu chốt nhất là viết ra thanh từ còn phải lệnh Gia Tĩnh Đế hài lòng. Cái này sẽ rất khó viết. Chu Bình An cúi đầu hồi lâu, cũng không có thể nghĩ ra một mảnh hài lòng thanh từ. Mọi người đang ngồi người kỳ thực cùng Chu Bình An sấp xỉ. Ẩu tâm lịch huyết khiến từ đặt câu, cuối cùng cũng không hài lòng lắm. Bất quá, Viên Vĩ bất đồng, Viên Vĩ không hổ là tương lai thanh từ tể tướng. Ở trong phòng chúng nhân từng cái một khiến từ đặt câu nghẹn mặt đỏ tới mang tai thời điểm. Viên Vĩ khí định thần nhàn, phong độ nhẹ nhàng, hạ bút như nước chảy mây trôi. Bá bá bá liền viết xong một thiên thanh từ. Xin phiền công công hiện lên đưa ngự lãm. Viên Vĩ giống như một con kiêu ngạo gà trống lớn vậy, vênh vang ngạo mạn từ Chu Bình An bên người đi qua. Bễ nghễ Chu Bình An một cái, thấy Chu Bình An trên bàn giấy lớn một mảnh thuần trắng, không khỏi một tiếng chê cười. Sau đó khoe khoang búng một cái trong tay thanh từ. Tiếp theo hai tay đem giao cho ở một bên cung kính chờ đợi tiểu công công. Từ hắn giao cho Gia Tĩnh Đế ngự lãm. Lão sư, ta viết xong, có thể trước hạn nộp bài thi sao? Ở trong mắt Chu Bình An, Viên Vĩ hoàn toàn chính là trong cuộc thi trước hạn nộp bài thi. Bễ nghễ cả lớp tinh tướng học bá từng thấy. Nhiều đại nhân, ấu trĩ. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, im lặng cười một tiếng. Đối với Chu Bình An biểu tình, Viên Vĩ hiểu vì cười khổ, bởi vì Chu Bình An tự giác không sánh bằng bản thân, cho nên cười khổ, ở loại này hiểu khích lệ một chút. Viên Vĩ cấu tứ lần nữa chảy ra, vận bút như bay, hạ bút như có thần trợ. Bá bá bá, chung trà thời gian, lại viết xong một thiên thanh từ. Vì vậy, Viên Vĩ đem lần đầu tiên đóng thanh từ động tác, lần nữa lại tới một lần. Giống như một con chiến thắng gà trống lớn vậy. Một lần nữa vênh vang ngạo mạn trải qua Chu Bình An cái bàn. Một lần nữa bễ nghễ Chu Bình An bàn ngủ một cái. Thấy Chu Bình An trên bàn giấy lớn cùng mới vừa vậy một mảnh trống không? Không khỏi một lần nữa khinh miệt bật cười một tiếng. Lần này Viên Vĩ chê cười thanh âm so với một lần trước phải lớn hơn nhiều. Ở yên tĩnh căn phòng rất rõ ràng nhất. Mọi người đều là chú ý tới. Tính cách của Viên Vĩ mọi người đều biết. Hắn chính là một kiêu ngạo tự phụ người. Hắn có thể làm ra chuyện như vậy, đại gia không có chút nào kỳ quái. Chúng nhân từng cái một tò mò ánh mắt nhỏ đều nhìn hướng bên này. Tò mò sự thái như thế nào phát triển. Tò mò Chu Bình An đáp lại ra sao. Tò mò, bất quá, để cho đại gia thất vọng là Chu Bình An mặt không đổi sắc. Đối với lần này không phản ứng chút nào, làm như không nghe, Chu Bình An thì làm như không thấy. Theo Viên Vĩ, Chu Bình An đây là không mặt mũi, không dám có phản ứng. Chính mình cũng viết hai thiên thanh từ, hắn cái này quan trạng nguyên, hay là một tờ giấy trắng đâu, có phải hay không không mặt mũi. Ha ha, Lưu công công, thật là ngại ngùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại viết một thiên. Còn phải phiền toái ngài đi một chuyến nữa. Viên Vĩ cố ý đứng ở Chu Bình An bàn trước mặt, đưa trong tay thanh từ hợp ở lòng bàn tay, gõ một cái, sau đó chắp tay hướng cửa mới vừa trở về Lưu công công nói. Đâu có, đâu có, loại này khổ cực, tạp gia mong không được càng nhiều càng tốt đâu. Lưu công công cười trả lời. Xác thực như vậy, trong phòng chúng nhân thanh từ tiến hiến càng nhiều, hắn cái này việc sai phái làm cũng càng tốt. Mới vừa Lưu công công đem Viên Vĩ viết thanh từ giao cho Gia Tĩnh Đế tu luyện cung điện, còn may mắn bị Gia Tĩnh Đế triệu kiến. Gia Tĩnh Đế nhìn Viên Vĩ thanh từ về sau, gật đầu một cái, nói một câu, đối trận ngay ngắn, còn có thể. Sau đó lại hỏi Lưu công công vô giật điện thanh từ tiến độ. Lưu công công chi tiết hồi bẩm, còn đem Chu Bình An nói vén tay áo lên thêm dầu làm. Một lời nói cấp Gia Tĩnh Đế. Gia Tĩnh Đế nghe vậy mặt rồng cực kỳ vui mừng. Đây là thánh thượng hôm nay lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Tiểu tử ngươi rất tốt. Sau này đa dụng tâm ban sai. Bởi vì Gia Tĩnh Đế mặt rồng cực kỳ vui mừng. Lưu Công Công còn chiếm được Hoàng Cẩm một câu khích lệ. Điều này làm cho Lưu Công Công mừng không kìm nổi. Hoàng Cẩm là trong cung Công Công trong người thứ nhất. Nắm đại quyền, lấy được Hoàng Cẩm công nhận. Ngày sau tiền đồ sán lạn a. Viên Vĩ đem Thanh Từ giao cho Lưu Công Công về sau. Từ Chu Bình An bên người đi qua. Trở về vị trí của hắn. Tại trải qua Chu Bình An bên người lúc. Viên Vĩ phảng phất không cẩn thận thấy được Chu Bình An trên bàn một mảnh trống không giấy lớn vậy. Cố làm kinh ngạc nói. A, Chu đại nhân thế nào còn không viết a cấu tứ lâu như vậy. Kia Chu đại nhân Thanh Từ đại tác còn không phải muốn. Bút lạc kinh phong vũ. Thơ thành quỷ thần khiếp. A, Viên Vĩ vậy châm chọc vị rất nồng. Vừa nghe liền nghe đi ra. Ha ha, bút lạc kinh phong vũ. Thơ thành quỷ thần khiếp. Viên Vĩ cái này miệng thật đúng là đủ độc a, bên trong nhà chúng nhân nghe vậy. Không ít người không khỏi nhẹ giọng cười. Nhất thời, chúng nhân hứng thú càng đậm. Tầm mắt giống như đèn chiếu vậy. Tụ tập ở Chu Bình An trên người. Cái này đều bị người lên mũi lên mặt. Nhìn một chút Chu Bình An thế nào phản ứng đi. Ngươi còn hăng lên rồi. Chu Bình An nghe Viên Vĩ châm chọc vị tràn đầy vậy. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Viên Vĩ. Trong tầm mắt Viên Vĩ kinh ngạc rất khoa trương. Châm chọc biểu tình hết sức muốn ăn đòn. Để cho Chu Bình An không nhịn được muốn thỏa mãn hắn. Bốn mắt giao tiếp. Một cỗ mùi khói thuốc súng tràn ngập ra. Đúng thôi. Như vậy mới có ý tứ. Chúng nhân thấy vậy. Hưng phấn sắc mặt đều có chút chiều hồng. Ở nơi này ngồi lâu như vậy. Cấu tứ Thanh Từ. Đầu óc cũng mau moi không ra. Lúc này có một màn như thế kịch hay. Để cho đại gia điều hòa. Thưởng thức, đơn giản không thể quá tốt. Cấu tứ lâu như vậy, cũng nên buông lỏng một chút. Hai người bốn mắt giao tiếp. Một giây, hai giây, đột nhiên, Chu Bình An nhếch miệng lên lau một cái thật thà mỉm cười. Ha ha, đang ở cùng Viên Vĩ mắt nhìn mắt thời điểm. Một lớn mật, thú vị linh cảm bay vào Chu Bình An đầu. Ha ha, người không phải cấu tứ chảy ra. Nghiêu bức nát bét nha. Vậy ta đem ngươi 10 năm sau nổi danh kia thủ Thanh Từ. Mượn tới, dùng một chút như thế nào đây? Cảm giác này giống như là mượn Viên Vĩ tay. Đánh hắn mặt mình vậy. Vừa nghĩ tới đó, Chu Bình An khóe miệng mỉm cười. Cũng liền càng phát ra khờ dày. Viên Vĩ là dựa vào viết Thanh Từ thắng Gia Tĩnh Đế sủng ái yêu ái. Tiến tới một bước lên mây. Trực đạt nội các vị. Đừng để ý Viên Vĩ người này nhân phẩm như thế nào. Tài hoa của hắn, hắn Thanh Từ thành tựu, là không thể phủ nhận. Bất quá, có câu nói rất hay. Gừng già thì càng cay. Người này a càng già. Hắn văn học công lực cũng càng lợi hại. Tích tụ lên men nha. 10 năm sau Viên Vĩ, hắn Thanh Từ công lực, nhất định phải so bây giờ Viên Vĩ lợi hại hơn. Huống chi. 10 năm sau Viên Vĩ kia thủ chứ danh Thanh Từ, so với hắn kia thủ, Lạc Thủy Huyền Quy Sơ Hiến Thụy, cũng không thua kém bao nhiêu. Ngoài ra chính là, 10 năm đâu, thời gian lâu như vậy khóa độ, kia thủ chứ danh Thanh Từ, bây giờ Viên Vĩ khẳng định muốn cũng sao nghĩ tới, không cần lo lắng chép lại chi ngại, liền vui vẻ như vậy quyết định. Vì vậy, Chu Bình An khóe miệng câu nụ cười thật thà. Ngẩng đầu nhìn Viên Vĩ, mặt khiêm tốn trả lời. Ha ha, Viên đại nhân nói cười. Bình An ngu dốt, cấu tứ lâu như vậy, cũng liền chỉ nghĩ ra một thiên triết tác mà thôi. Như thế nào nên được bên trên Viên đại nhân? Bút lạc kinh phong vũ, thơ thành quỷ thần khiếp. Ngữ điệu, cách chương.